ai bảo hắn tu tiên. Chương 740, một kiếm hóa vạn kiếm. Tiên Thiên đạo nhân đắm chìm trong 12 vạn năm trước trong hồi ức, Bất Ngữ đạo nhân cầm bút lông ghi chép Tiên Thiên đạo nhân hồi ký, nếu là không nhìn Bất Ngữ đạo nhân ghi lại nội dung, đây cũng là một bộ trưởng ấu hài hòa hình tượng. Tiên Thiên đạo nhân từ phía trên lượng một mực giảng đến trời tối, giảng giữa trưa ăn sâu nướng đều tiêu hóa hết, mới ngừng lại được. Lục Dương cùng Cam Điềm dùng thần thức nhìn lướt qua sư phụ vật ghi chép, lo lắng Tiên Thiên đạo nhân không tiếp thụ được Bất Ngữ đạo nhân quá tiên tiến tuyên truyền lý niệm, làm ra như là lão tổ tông hành hung bất hiếu tử tôn loại hình khác người cử động, ăn ý không có đem chuyện này nói ra. Mà lại sư phụ vật ghi chép không thể nói không đúng, tối thiểu nhất mỗi một câu nói đều là Tiên Thiên đạo nhân giảng, nhiều lắm là gọi thêm chút trao chuốt. Nhị sư huynh đổi trắng thay đen bản sự chính là từ sư phụ nơi này học được a. Tam sư tỷ dùng thần thức truyền âm. Bất Ngữ đạo nhân một thân cặn bã, đều bị nhị sư huynh học được, khó trách tại phương Tây Phật quốc lẫn vào thanh danh bừa bộn. Nhị sư huynh là từ sư phụ nơi này học được, cái kia sư phụ cái này thân bản sự là từ chỗ nào học được? Từ bác trưởng lão nơi đó, không phải nói sư phụ là bác trưởng lão tay phân tay nước tiểu nuôi lớn sao? Kia bác trưởng lão đâu, chúng ta sư công có vẻ như không phải loại tính cách này. Tự học thành tài. Thiên phú dị bẩm a. Tiên Thiên đạo nhân còn chưa bắt đầu tu luyện, cũng không có thần thức, nhưng hắn nhìn Bất Ngữ đạo nhân phi tốc ghi chép, còn lít nha lít nhít ghi chép cốt vài trang giấy, liền biết vị này đương thay mặt tông chủ đem mình giảng sự tình đều ghi chép lại, có chút hài lòng gật đầu. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Khó được có người không chê hắn dông dài, nguyện ý nghe hắn giảng lịch sử, Tiên Thiên đạo nhân tâm tình thật tốt. Tiên Thiên đạo nhân nhìn Bất Ngữ đạo nhân càng xem càng thuận mắt, đương nhiên, cũng có thể là hai người cũng dễ dàng lạc đường nguyên nhân. Bất Ngữ đạo nhân đạt được tổ sư gia coi trọng, lúc này tỏ thái độ, tổ sư gia yên tâm ta nhất định sẽ đem ngài thành lập vấn đạo tông quang vinh sự tích tuyên truyền ra ngoài. Tốt tốt tốt, tông môn có các ngươi loại này người, lo gì không thể a. Đúng rồi tổ sư gia, ngài biết Hãng Hải tổ sư ở nơi nào sao? Bất Ngữ đạo nhân còn không có bái xong bến tàu. Tiên Thiên đạo nhân lắc đầu, không biết. Vấn đạo tông địa phương như thế lớn, lại không có Hãng Hải đạo quân phương thức liên lạc, ai cũng tìm không thấy Hãng Hải đạo quân. Đúng rồi, ngươi đại đồ đệ còn có đời trước tông chủ có lẽ có thể tìm tới Hãng Hải. Bất Ngữ đạo nhân nhếch nhếch miệng, không có nói tiếp gốc rạ, người nào không biết tiểu chi cùng sư phụ khẳng định biết Hãng Hải đạo quân ở đâu. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Tiên Thiên đạo nhân ngáp một cái, nói dài dòng hơn nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi. Ta tới đưa tiễn ngài. Bất Ngữ đạo nhân rất nhiệt tình nói, hắn đưa Tiên Thiên đạo nhân cũng không sợ tiết lộ Tiên Thiên đạo nhân thân phận, dù sao Tiên Thiên đạo nhân đối ngoại thân phận là Hãng Hải đạo quân đồ đệ, bối phận có thể xếp hạng vấn đạo tông thứ hai. Đưa xong Tiên Thiên đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân trở lại Thiên Môn Phong, tới, hai người các ngươi đều nói một chút, từ khi ta lần trước rời đi về sau, đều đã xảy ra chuyện gì. Bất Ngữ đạo nhân trên đường đi nghe nói yêu vực, bán tiên loại hình sự kiện lớn, đều cùng Lục Dương có quan hệ, hiện tại có cơ hội hỏi người trong cuộc, còn không nắm chặt hỏi. Lần trước Bất Ngữ đạo nhân trở về, vẫn là vừa tông môn thánh điển vừa kết thúc, thời điểm đó Lục Dương mới kim đan trung kỳ, hiện tại Lục Dương đều nguyên anh trung kỳ, trong thời gian này thế nhưng là phát sinh không ít chuyện. Dù sao cũng là tự mình kinh lịch, Lục Dương nói về đến thao thao bất tuyệt. Kể Lục Dương liền phát giác không được bình thường, chờ một chút, ta từ kim đan trung kỳ đến nguyên anh trung kỳ không phải mới trôi qua hơn một năm điểm sao, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất Ngữ đạo nhân nghe vui vẻ, đây đều là thuyết thư tài liệu a, cái này nhưng so sánh tổ sư gia kinh lịch phong phú nhiều. Tổ sư gia vậy cũng là tông môn thành lập khó khăn, cùng cảnh giới tu sĩ đánh cờ. Nhìn Lục Dương bên này, mặc dù chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng trêu chọc địch nhân độ kiếp kỳ cất bước, vận khí tốt còn có thể chào hỏi hai cái bán tiên. Lục Dương cái này gây sự tình năng lực đặt ở tổ sư gia thời đại kia, đại ngu đều phải sớm diệt vong hai vạn năm. Thời điểm đó đại ngu quốc sư cũng liền độ kiếp kỳ trình độ. Vạn pháp đạo quân cứ như vậy đột nhiên dập đầu, ta cũng thật ngoài ý liệu. Lục Dương tự nhiên không thể đem Bất Hủ tiên tử sự tình nói ra, một mực chắc chắn là trùng hợp. Bất quá ở trong mắt Bất Ngữ đạo nhân, có phải trùng hợp hay không không trọng yếu. Được rồi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta truyền thụ cho ngươi kiếm pháp một kiếm hóa vạn kiếm. Lần trước Bất Ngữ đạo nhân về tông môn thời điểm liền muốn truyền thụ một chiêu này, làm sao Lục Dương tu vi không đủ một chiêu này yêu cầu là hóa thần kỳ, hiện tại Lục Dương vừa đủ tư cách. Sáng sớm, Lục Dương tinh thần phấn chấn mặc quần áo luyện công, trong tay dẫn theo thanh phong kiếm. Vốn là muốn dạy ngươi nhân kiếm hợp nhất cùng một kiếm hóa vạn kiếm, nhưng ngươi không nguyện ý học nhân kiếm hợp nhất, vậy liền coi như thôi. Ngươi đã làm được trước mặt điều kiện kiếm tùy tâm di chuyển, tâm cảnh thanh thản, khí kiếm tương dung, động tĩnh hợp nhất. Nguyên bản chỉ có hóa thần kỳ kiếm đạo kỳ tài mới có thể đạt tới cái này bốn loại cảnh giới, Lục Dương thân là kiếm linh căn, tại lĩnh hội kiếm đạo thời điểm, đã đến những cảnh giới này. Nội tâm thanh minh, vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú kiếm đạo, khu động kiếm khí ly thể hóa hình, làm thần thức cùng kiếm khí hòa làm một thể, thực hiện kiếm khí tự nhiên phân hóa, trong một ý niệm hóa ra ngàn vạn kiếm khí. Tựa như dạng này. Bất Ngữ đạo nhân đưa ngón trỏ ra, một đạo kiếm khí sôi nổi mà ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lay động, kiếm khí trong không khí lưu lại hư ảnh hóa thành từng đạo kiếm khí, nhìn Lục Dương nhìn mà than thở, nghĩ không ra kiếm khí còn có cách dùng như thế này. Ngồi xếp bằng bình tâm, lỏng tĩnh tự nhiên. Tay cần nắm cố, mắt cần nhìn thẳng, khí hành chu thiên, tuần hoàn không thôi. Bất Ngữ đạo nhân lại dạy bảo kiếm pháp tâm quyết. Lục Dương tại kiếm đạo thiên phú không kém chút nào pháp thuật, một điểm liền rõ ràng. Vụt một tiếng, nương theo lấy trăm ngàn đạo kiếm khí, thanh phong kiếm xuất khiếu, giống như long ngâm. Đi! Lục Dương khẽ quát một tiếng, thanh phong kiếm phi thiên, trăm ngàn đạo kiếm khí cùng nhau phi thiên, hiếu kỳ thiên quân vạn mã tại thiên không lao nhanh, thanh phong kiếm chính là thống soái đại quân tướng quân. Lục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăm ngàn đạo kiếm khí hóa thành thực chất, hình thành trăm ngàn đạo thanh phong kiếm. Xong rồi! Lục Dương hai ngón tay khép lại, hướng phía dưới đè ép, trăm ngàn đạo thanh phong kiếm giống như trời mưa, mang theo tiếng xé gió, bá bá bá rơi xuống dưới mặt đất, thảm cỏ tung bay, cây cối sụp đổ, mặt đất bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đổi lại là hóa thần sơ kỳ tu sĩ đứng tại phía dưới, đã bị đâm thành con nhím. Lục Dương vui mừng, lúc này mới qua gần nửa ngày công phu, liền học được lệnh vây khốn vô số kiếm đạo thiên tài một kiếm hóa vạn kiếm. Bất Ngữ đạo nhân vui mừng gật đầu, cái này tiểu đồ đệ học tập kiếm pháp tốc độ so với lúc trước mình còn nhanh hơn. Hai sư đồ đều không có chú ý tới Khôi Lỗi âm thầm yếu ớt nhìn chằm chằm hai người. Đã thanh phong kiếm nếu có thể. Lục Dương có mới ý nghĩ, thu hồi thanh phong kiếm, lấy ra tẩy kiếm trì. Khí hành chu thiên, tuần hoàn không thôi. Đi. Tẩy kiếm trì phóng lên tận trời, không trung biến thành trăm ngàn cái tẩy kiếm trì, một mảnh đen kịt, giống như mây đen dày đặc. Trời. Tẩy kiếm trì giống như là mưa sao băng rơi xuống, mang theo không thể tránh kiếm ý, đánh tới hướng mặt đất, kiên cố mặt đất bị nện lõm xuống dưới mấy phần, hóa thần trung kỳ đều muốn bị bộ kiếm pháp này đập chết. Quả nhiên, tẩy kiếm trì uy lực càng lớn. Bất Ngữ đạo nhân nghi hoặc nhìn tẩy kiếm trì. Thứ này làm sao như thế nhìn quen mắt? Đây không phải ta thường xuyên dùng tẩy kiếm trì sao? Bất Ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ khó trách càng xem càng nhìn quen mắt. Hắn tuổi trẻ thời điểm thường xuyên tại tẩy kiếm trì gột rửa lệ khí. Đây chính là vấn đạo tông thế hệ tương truyền bảo bối, thậm chí hài đồng sư công đều thường xuyên dùng tẩy kiếm trì gột rửa lệ khí, miễn cho dưới cơn nóng giận đem Bất Ngữ đạo nhân đánh chết. Từ góc độ này nhìn, tẩy kiếm trì vẫn là Bất Ngữ đạo nhân ân nhân cứu mạng. Gặp sư phụ chú ý tới, Lục Dương biểu hiện có chút không có ý tứ, ta đây không phải nghe nói ngài cùng sư công truyền thuyết, muốn tương tự ngài hai vị. Liền tại tẩy kiếm trì bên cạnh cảm ngộ kiếm đạo, đại khái là khoảng cách tẩy kiếm trì quá gần nguyên nhân, tẩy kiếm trì ỷ lại vào ta. Giống như là xác minh Lục Dương thuyết pháp, tẩy kiếm trì vòng quanh Lục Dương vui sướng bay một vòng. Ngài khoan hãy nói tẩy kiếm trì đúng là dùng tốt phi thường công kích pháp bảo. Tẩy kiếm trì nhưng so sánh thanh phong kiếm dùng tốt nhiều, thanh phong kiếm cố nhiên là tiên kiếm, nhưng bị đại sư tỷ thực hiện tầng tầng phong ấn, Lục Dương dùng chính là một thanh cùng tu vi tương xứng kiếm. Tẩy kiếm trì liền không đồng dạng, không những phẩm chất cao, hơn nữa còn cùng Lục Dương tâm hữu linh tê, thôi động bắt đầu điều khiển như cánh tay. Tựa như trước mắt một kiếm hóa vạn kiếm, đập mặt đất mất mô, uy lực vô cùng lớn. Ngươi muốn nói như vậy, tẩy kiếm trì xác thực rất tốt dùng. Bất Ngữ đạo nhân làm kiếm đạo đại gia, cũng nhìn ra tẩy kiếm trì cường đại. Đáng tiếc hắn cùng tẩy kiếm trì hữu duyên vô phận, tiện nghi Lục Dương, hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Đến. Kiếm pháp phải nhiều luyện mới có thể quen thuộc, ngươi nhiều thử mấy lần. Lục Dương gật gật đầu, rất nghe nói thôi động tẩy kiếm trì, bầu trời lại lần nữa tẩy kiếm trì dày đặc, để thiên môn phong đỉnh núi bao phủ trong bóng đêm. Một kiếm hóa vạn kiếm rơi. Ầm ầm, ầm ầm. Có một lần gần nhất thành công kinh nghiệm, lần này thi triển ra càng thêm thuận lợi. Ha ha, lão cửu, nghĩ không ra ngươi sẽ còn dạy đồ đệ a. Không trung truyền đến đại trưởng lão cởi mở tiếng cười. Bất Ngữ đạo nhân không thích đại trưởng lão lời này, đi đi đi, cái gì gọi là ta sẽ còn dạy đồ đệ, nhìn xem Tiểu Chi, Tiểu Kim, Tiểu Điềm cùng Tiểu Dương, cái nào không phải ta dạy dỗ. Đại trưởng lão đối Bất Ngữ đạo nhân lý do thoái thác khịt mũi coi thường, thôi đi, nói Tiểu Chi tu vi cao có liên hệ với ngươi đồng dạng. Giống như là thương lượng xong, bá bá bá, từng vị trưởng lão bay đến Thiên Môn Phong, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Thậm chí cực kỳ hiếm thấy mặt lục trưởng lão đều tới. Lục trưởng lão vừa đến, mọi người rất ăn ý cải thành dùng thần thức truyền âm. Chúng ta sư huynh đệ hồi lâu không có tề tựu, không bằng thừa cơ hội này luyện một chút. Đại trưởng lão cười đề nghị. Bất Ngữ đạo nhân mặt tối sầm, lần trước ngươi nói như vậy về sau, các ngươi đám gia hỏa này cùng nhau tiến lên, đem ta đánh gần chết, sau đó còn để ta làm tông chủ. Lão cửu đây chính là ngươi không đúng, vị trí tông chủ có bao nhiêu người trông mà thèm, chúng ta tám cái nhớ tới đồng môn tùy tiện, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, để ngươi làm tông chủ, ngươi ngược lại oán lên chúng ta. Bất Ngữ đạo nhân cười khinh bỉ, ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, há có thể tin các ngươi chuyện ma quỷ. Yên tâm, lần này chúng ta công bằng giao lưu, chính là giống như trước kia, tùy tiện luyện một chút, không phân trận doanh, chính người hỗn chiến. Cái này còn tạm được. Tám vị trưởng lão cùng Bất Ngữ đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, giống như là nhớ tới tại hài đồng sư công dạy bảo lúc xanh thẳm tuế nguyệt. Đến một ván. Chính vị đương thời tiếng tăm lừng lẫy hợp thể kỳ tại Thiên Môn Phong chi đỉnh triển khai chiến đấu, Bất Ngữ đạo nhân kiếm đạo, đại trưởng lão mộng cảnh pháp thuật, ba đại gia phù lục, tam trưởng lão thể tu, tứ trưởng lão nho tu, ngũ trưởng lão luyện khí thuật, lục trưởng lão vô cấu tiên thể, thất trưởng lão luyện đan thuật, bát trưởng lão trận pháp, đều là đương thời tuyệt đỉnh. Tại cùng cảnh giới tạo nghệ tối cao. Mặc dù là Bất Ngữ đạo nhân cùng đại trưởng lão đều đã là nửa bước độ kiếp kỳ, nhưng chiến trường biến hóa khó lường, chính người động thủ, thật đúng là không phải dựa vào ai tu vi cao liền có thể chắc thắng cục diện. Các trưởng lão khó được chiến đấu một lần, vấn đạo tông các đệ tử rất nhanh liền chọn lựa gần nhất quan chiến khoảng cách. Hợp thể cấp bậc tu sĩ chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa, không cần thiết không phải giống như Lục Dương tại chính phía dưới quan chiến. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Lục trưởng lão vô cấu tiên thể có thể miễn dịch hết thảy pháp thuật, tại tiên thể trong lĩnh vực, lục trưởng lão là vô địch. Vô cấu tiên thể mặc dù cường đại, nhưng còn không đủ trình độ vô địch trình độ. Đại trưởng lão đi, nghe nói đại trưởng lão lúc còn trẻ là cái kẻ khó chơi, đây là đã có tuổi mới bắt đầu tu thân dưỡng tính, bốn phía đào hang, vi quy xây mộ. Đúng đúng đúng, ta nghe ông cụ trong nhà nói qua, đại trưởng lão tại đế thành cừu nhân cũng không ít. Số ít đều là quan to tam phẩm cất bước. Nói chuyện chính là một vị ở tại đế thành sư huynh, mặc dù không như mạnh gia hiển hách như vậy, nhưng ở đế thành cũng được xưng tụng hào môn thế gia. Ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta tông chủ mạnh hơn đại trưởng lão, đế thành đầy đường chúng ta tông chủ cừu nhân. Ngươi quá coi thường chúng ta tông chủ, kia nào chỉ là đế thành, khắp nơi trên đất là cừu nhân, toàn bộ tu tiên giới, đừng quản là trung ương đại lục, vẫn là yêu vực Phật quốc. Ngươi tùy tiện tìm sống 2000 tuổi tu sĩ hỏi thăm một chút, ai không cùng chúng ta tông chủ có thù. Làm sao cảm giác ngươi giọng điệu này vẫn rất kiêu ngạo? Đương nhiên kiêu ngạo, cừu gia khắp nơi trên đất chúng ta tông chủ còn có thể sống nhảy nhảy loạn, cái này gọi bản sự. Chính vị hợp thể kỳ tu sĩ hỗn chiến, các hiển thần thông, tựa như thiên băng địa liệt, động tĩnh xa so với Lục Dương luyện kiếm pháp thời điểm động tĩnh lớn. Thiên Môn Phong cứng rắn thổ địa tại các trưởng lão trước mặt giống như là bùn. Tùy ý loay hoay, cây cối đổ sụp, giống như là cơn lốc quét địa, nhổ tận gốc, không có một ngọn cỏ. Các trưởng lão dẫn đầu công kích mạnh nhất Bất Ngữ đạo nhân cùng đại trưởng lão, trận pháp cùng phù lục kết hợp, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật kết hợp. Hai người này cũng không phải loại lương thiện, kiếm đạo cùng mộng cảnh các hiển thần uy, biến hóa khó lường. Nhưng ở bảy vị trưởng lão liên thủ công kích đến, vẫn là hiển lộ vẻ mệt mỏi, dần dần lộ ra sơ hở. Đang lúc các đệ tử nhao nhao suy đoán đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng lúc, một khung khôi lỗi phóng lên tận trời, cùng thả sủi cảo, đem các trưởng lão từng cái vỗ xuống. Cũng liền đến lục trưởng lão thời điểm ra tay nhẹ một chút. Tu vi thông thiên triệt địa các trưởng lão cùng tông chủ, không hề có lực hoàn thủ, liền bị nhẹ như vậy mà dễ nâng đánh bại, quẳng xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Bọn hắn ngẩng đầu, trông thấy Khiên một nắm lớn quốc khôi lỗi đứng tại trước mặt, không nói một lời, cho bọn hắn một người phát một thanh quốc, chỉ cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Môn Phong. Ý tứ rất rõ ràng, không thu thập cốt tàn cuộc hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Lục Dương thấy cảnh này, rất là may mắn mình tu vi thấp, không có tư cách tham dự vào loại này cấp bậc chiến đấu bên trong. Khôi lỗi đem cuối cùng một thanh quốc đưa cho Lục Dương. Lục Dương nhớ tới thi triển một kiếm hóa vạn kiếm tràng cảnh, yên lặng tiếp nhận quốc, gia nhập các trưởng lão đất bằng đại đội. Vấn đạo tông bên ngoài, Kim tộc trưởng còn tại chờ đợi lo lắng bất ngữ đạo nhân tin tức. Cái này đều đi qua một ngày, đại ca làm sao một mực không cho tin, là vấn đạo tông quá nguy hiểm, không thể để cho ta hướng vào trong sao. Vẫn là đại ca quên ta rồi. Bất ngữ đạo nhân là một vị đạo tâm kiên định tu sĩ, hắn vì gặp Hãn Hải tổ sư, trọn vẹn tại vấn đạo tông ngưng lại 3 ngày. Đáng tiếc chính là, bất ngữ đạo nhân thành ý cũng không đã động Hãn Hải đạo quân, Hãn Hải đạo quân từ đầu đến cuối không có lộ diện. Bất đắc dĩ, bất ngữ đạo nhân đành phải từ bỏ ý nghĩ này, dạy bảo Lục Dương 3 ngày sau, nhẹ lướt đi. Lục Dương tôn sư trọng đạo, tại cổng Sơn Môn phất tay tiễn biệt bất ngữ đạo nhân. Bất ngữ đạo nhân đi ra Sơn Môn có một khoảng cách, canh giữ ở cổng Sơn Môn mấy ngày hợp thể kỳ nhóm gặp thời cơ chín mùi, cùng nhau tiến lên, thế tất yếu đem lão tặc bất ngữ giải quyết tại chỗ. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Lục Dương còn trẻ, không thể gặp sinh ly tử biệt tràng cảnh, hắn cố nén nước mắt, yên lặng quay người, lựa chọn không nhìn tới sự tình phía sau. Chờ trở lại Thiên Môn Phong, Lục Dương gặp được xa cách 3 ngày đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ngài thẩm vấn xong. Thẩm xong, ta còn là câu nói kia, Tân Hỏa Vương triều sự tình rất nguy hiểm, ngươi không cần quản. Đại sư tỷ nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy khả năng không có gì lực uy hiếp, liền lại nói ra, ngươi còn nhớ rõ dược viên Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa sao? Lục Dương gật đầu, tự nhiên là nhớ kỹ, tiểu dược vương Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa, kia là một đóa phi thường xinh đẹp hoa, truyền thuyết chỉ có thế giới kết thúc, sinh linh đồ tháng thời điểm, nó mới có thể lấy xinh đẹp nhất tư thái nở rộ, liền thời gian đều vì dừng ngưng kết. Trước đây ta một mực kỳ quái, dựa theo sách sử ghi chép, không có cái gì sự kiện lớn được xưng tụng thế giới kết thúc, sinh linh đồ tháng, có thể hết lần này tới lần khác tông môn tổ tiên tìm tới Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa thời điểm, nó đã nở rộ. Ta nguyên bản còn tưởng là truyền thuyết có sai. Thẳng đến vừa rồi, ta đi một chuyến dược viên, hỏi rồi Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa một vài vấn đề, mới rốt cục xác định, nó chính là tại Tân Hỏa Vương triều hủy diệt lúc nở rộ hoa. Đương nhiên, chính nó là không biết chuyện này. Ngươi hiểu không, có thể làm được thế giới kết thúc, sinh linh đồ tháng, chỉ có tiên nhân, mà lại là một ác tiên, đây không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Lục Dương như là gà con mổ thóc bình thường gật đầu, hắn thể cốt yếu như vậy, chắc chắn sẽ không đi quản Tân Hỏa Vương triều sự tình. Đúng rồi đại sư tỷ, ta nhớ được ngài rất sớm trước kia nói qua, thế gian vô tiên, đây là có chuyện gì? Lục Dương đột nhiên hỏi, đây là hắn gia nhập vấn đạo tông năm thứ nhất còn không có trúc cơ, tại Thiên Môn Phong lúc tu luyện, đại sư tỷ ngẫu nhiên đề cập một cái thuyết pháp. Đây cũng là thượng cổ năm tiên, lại là kiền đế ngu đế quốc sư, tiên nhân cũng không ít, làm sao lại thế gian vô tiên? Ta nói tới tiên, cũng không phải là nói ngưng kết đạo quả tu sĩ. Liên quan tới điểm này, tiên tử tiền bối nên có thể lý giải. Tiên giả, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, không thọ nguyên thời hạn chế tạo, tiêu dao ở giữa thiên địa, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc, đây là thánh nhân ngôn thuật nội dung, cũng là tiên ban đầu định nghĩa, xuất hiện thời gian còn phải sớm hơn tại cửu trọng tiên bọn người. Bất hủ tiên tử từ Lục Dương trong thân thể xuất hiện, hiện thân thuyết pháp, Vân Nha đầu nói không sai, đây là tiên ban đầu định nghĩa, về sau chúng ta dần dần lục lọi ra đạo quả hình thức ban đầu, đạo quả, liền đem ngưng tụ đạo quả tu sĩ gọi là tiên nhân. Lục Dương bản năng gật đầu, bỗng nhiên ý thức được bất hủ tiên tử trong lời nói có cái gì không đúng kình địa phương, nguyên lai là dạng này. Đợi lát nữa tiên tử ngươi mới vừa rồi là nói, chúng ta lục lọi ra đạo quả hình thức ban đầu cùng đạo quả. Đúng a, đạo quả hình thức ban đầu chính là chúng ta thượng cổ năm tiên chỉnh tới đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ Tuế Nguyệt tiên bản thể là kiếm mục đi, thực lực của hắn tương đương với độ kiếp kỳ. Ngươi cho rằng vì cái gì ta là luyện khí kỳ thời điểm hắn là độ kiếp kỳ, ta là nguyên anh kỳ thời điểm hắn là độ kiếp kỳ, ta đến độ kiếp kỳ hắn vẫn là độ kiếp kỳ, là hắn không nguyện ý đạt được đạo quả hình thức ban đầu sao? Lục Dương mơ hồ ý thức được cái nào đó kinh thế hải tục khả năng, nhưng vẫn là Thuận Bất Hủ tiên tử ý tứ hỏi, vì cái gì? Bất Hủ tiên tử cười hắc hắc, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn thôi diễn không ra đạo quả hình thức ban đầu, chờ đến chúng ta đến độ kiếp kỳ, chúng ta năm người liên thủ, mới có thể thôi diễn ra đạo quả hình thức ban đầu. Đương nhiên, chủ yếu là dựa vào ta, Ứng Thiên Tiên mấy người bọn hắn đơn thuần lưu manh. Chúng ta lúc ấy mân mê xuất đạo quả hình thức ban đầu, đạo quả, chờ đến phiên mệnh danh thời điểm, cảm thấy tiên cái chức vị này không tệ, liền đem có được đạo quả tu sĩ mệnh danh là tiên nhân. Lục Dương hít sâu một hơi, hợp lấy tiên tử ngươi còn là tu luyện thể hệ điện cơ người A. Mà lại mệnh danh trình độ cũng không thấp, Lục Dương còn tưởng rằng Bất Hủ tiên tử sẽ lên như là vô địch kỳ loại hình danh tự. Bất Hủ tiên tử lại nói ra, dựa theo tiềm căn nguyên tố nguyên tiên định nghĩa nhìn, thế gian xác thực không người nào có thể xưng là tiên. Lục Dương cảm thấy nếu không sau này mình vẫn là đối Bất Hủ tiên tử tôn kính điểm đi, đây cũng là đạo quả điện cơ người, lại là Phật môn người sáng lập. A, tiên nhân cái tên này là Ứng Thiên Tiên lên, ta nói lên vô địch kỳ, đầu đầu kỳ, bị bọn hắn nhất trí bác bỏ. Bất Hủ tiên tử khí thẳng dậm chân, đã bản tiên bỏ ra nhiều công sức, kia dùng bản tiên danh tự mệnh danh cảnh giới có vấn đề gì, bọn hắn còn phản đối, thật sự là ghê tởm. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi có thể không cần đằng sau hai câu này. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV đến cùng là cùng theo Bất Hủ tiên tử được chứng kiến sự kiện lớn, biết được chấn kinh cổ kim kinh thiên lịch sử về sau, rất nhanh liền bình phục nội tâm, vẫn như cũ lựa chọn làm từng bước tu luyện. Hắn cách tiên còn rất xa, không đi nghĩ như vậy xa sự tình. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, Lục Dương tu luyện nửa canh giờ. Lão Lục, đi ra ngoài chơi không? Mạnh Cảnh Chu không thể gặp Lục Dương tu luyện, hào hứng đi vào Thiên Môn Phong cổ động Lục Dương đi ra ngoài chơi, thực sự ghê tởm đến cực điểm. Cũng may Lục Dương tâm giống như già Phật ngồi thiền, không vì ngoại giới lay động. Đi Đông Hải chơi. Đi tới. Lục Dương từ trên tảng đá lớn nhảy dựng lên. Hắn đạo tâm không kiên, bị Mạnh Cảnh Chu mê hoặc, một vị tu hành người kế tục như vậy vẫn lạc lệnh người bóp cổ tay thở dài. Bất quá ngươi làm sao chợt nhớ tới đi Đông Hải? Lục Dương không hiểu, cái này dù sao cũng nên có cái lý do mới đúng. Đây không phải lão mã là Long Mã nhất tộc, quê quán tại Đông Hải sao, nó nghĩ thăm người thân, ta đương nhiên là đồng ý. Ta nghĩ đến lão mã đi Đông Hải, hai ta chẳng phải có thể mượn cơ hội này cùng đi Đông Hải, vừa vặn hai ta đều không có đi qua Đông Hải. Hảo huynh đệ. Lục Dương rất là cảm động. Đi ra ngoài chơi loại chuyện tốt này lão Mạnh một mực không có quên chính mình. Trên thực tế Mạnh Cảnh Chu đi Đông Hải còn có một nguyên nhân. Mấy ngày nay một mực có người xưng hô hắn là mạnh nhất độc thân, còn cổ vũ hắn bảo trì độc thân tiền đồ vô lượng, hắn da mặt mỏng chịu không được như thế khen, liền muốn đi bên ngoài tránh cái thanh tĩnh. Đông Hải chính là chỗ tốt, cách khá xa, không có người quen. Loại chuyện này cũng không cần phải nói với Lục Dương, miễn cho để Lục Dương cũng khen mình. Bằng không thì hắn đi ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Liền hai chúng ta đang chuẩn bị gọi Đào sư muội ba người bọn hắn, dù sao khó được ra một chuyến xa nhà. Đào Yêu Diệp nghe nói có thể cùng Lục Dương cùng đi Đông Hải, rất cao hứng đáp ứng. Lý Hạo Nhiên cũng nghe nói có thể ra ngoài, lúc này liền đáp ứng, sợ Lục Dương đổi ý. Đi Đông Hải, tốt tốt. Mang cốt nhãn tình sáng lên sau đó nhớ ra cái gì đó, lộ ra khó xử thần sắc. Sao rồi? Lục Dương hỏi. Đông Hải không phải có rất nhiều hải tộc sao? Ta huyết thống này Lục huynh ngươi cũng biết, mặc dù tại cùng hải tộc lúc chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ cường đại, nhưng cũng sẽ chọc giận hải tộc. Ta lo lắng ta vừa đi Đông Hải, còn không làm cái gì, liền bị hải tộc vây quanh. Lục Dương nhớ lại, đây là Bất Hủ tiên tử cho thượng cổ mang tộc mang tới chúc phúc. Đúng là cái vấn đề. Tiên tử, ngươi có gì tốt phương pháp giải quyết sao? Lục Dương nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp hỏi kẻ cầm đầu tương đối nhanh. Có A, ngươi trực tiếp sử dụng vô địch anh, đem vây tới hải tộc đều đánh tới. Bất Hủ tiên tử HHAA vung vẩy nắm tay nhỏ hoa văn lộn xộn, giống như tinh thần không gian bên trong có nhìn không thấy địch nhân. Có hay không tương đối hòa bình phương thức? Lục Dương xưa nay đề xướng có thể không động thủ liền không động thủ. Bản tiên ngược lại là có thể cố mà làm đem mang tộc tiểu tử huyết thống hiệu quả đề cao, cứ như vậy. Liền xem như hợp thể kỳ hải tộc đều sẽ đối với hắn sinh ra e ngại chi tâm, cam đoan các ngươi năm cái có thể tại Đông Hải đi ngang, mặc dù dạng này sẽ đưa tới độ kiếp kỳ hải tộc cừu hận, nhưng Đông Hải có thể có mấy cái độ kiếp kỳ. Các ngươi đụng không lên. Có thể đổi lại một loại phương thức sao? Lục Dương nghe nói Đông Hải có Long Cung cùng chính đại hải tộc, tối thiểu nhất có 10 cái độ kiếp kỳ. Mà lại nghĩ cũng biết Long Cung loại này quái vật khổng lồ không có khả năng chỉ có lão Long Hoàng một độ kiếp kỳ. Bất Hủ Tiên Tử bất đắc dĩ nói ra, vậy liền chỉ còn lại phong ấn, đem thượng cổ mang tộc huyết thống tạm thời phong ấn, chờ rời đi Đông Hải lại giải trừ phong ấn. Lục Dương đại hỉ, vậy liền phương pháp này. Bất Hủ Tiên Tử tại vẽ ra một đạo cực kỳ tối nghĩa trận pháp. Đây là cái gì? Phong ấn trận pháp, ngươi tu vi không đủ, họa không ra, để các ngươi nhị trưởng lão họa đi. Được rồi. Một đoàn người tìm tới dược viên cổng ba đại gia nằm tại trên ghế nằm, lớn chừng bàn tay cây diệp mông ở trên mặt, hừ phát thoải mái điệu hát dân gian, hai mảnh cao cỡ nửa người lá cây treo lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lắc lư, xem như quạt hương bồ dùng. Ba đại gia, tìm ngài có chút việc hỗ trợ. Ba đại gia mở mắt, lấy ra che tại trên mặt lá cây, nhìn xem Lục Dương đám người ánh mắt bên trong bao hàm tha thiết, có chút không thích ứng. Có chuyện nói thẳng, đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta mấy cái chuẩn bị đi Đông Hải chơi hai ngày, đây không phải mang cốt huyết mạch dễ dàng kéo cừu hận, vừa vặn ta tại thượng cổ trong sách cổ tìm tới một loại có thể phong ấn huyết mạch trận pháp, cái này không mời ngài đến giúp đỡ. Nguyên lai là dạng này, vậy dễ làm, trận pháp dáng dấp ra sao? Ở chỗ này, Lục Dương lấy ra từ tinh thần không gian thác ấn xuống tới trận pháp. Ba đại gia tiếp nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là thượng cổ trận pháp, cái này thiết kế chính là tinh diệu. Chờ, một canh giờ giải quyết. Đối với xa lạ trận pháp, ba đại gia phải cẩn thận nghiên cứu một lần mới có thể vẽ ra tới. Cấp độ, bút thuận, sử dụng linh lực nhiều cùng ít. Cũng phải cần nghiên cứu cùng thí nghiệm địa phương. Một canh giờ sau ba đại gia để mang cốt xốc lên bụng, vỗ một cái, trên bụng liền lưu lại một đạo thượng cổ phong ấn. Giải quyết. Nói đến ta trước kia cũng cho người phong ấn qua huyết mạch, bất quá không có Lục Dương ngươi tìm đến phong ấn trận pháp tinh xảo. Ngài cho ai phong ấn qua? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Là ta lúc tuổi còn trẻ kết giao bằng hữu, Đông Hải Long Cung gọi Ngao Nhiên. Ngài còn có Long Cung bằng hữu đâu? Lục Dương mấy người đều rất kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng muốn giống như yêu vực, vấn đạo cửu tử xú danh chiêu, bọn hắn đều làm tốt thế gian đều là địch chuẩn bị. Ba đại gia bất mãn trừng Lục Dương mấy người một chút, lời gì, ta tại Long Cung có người bằng hữu làm sao vậy, thế gian đều là địch chính là lão cửu. Lục Dương ồ một tiếng, kia đi theo yêu vực tình huống không sai biệt lắm, không làm gì hảo tâm lý lẽ chuẩn bị. Hắn có được thuần chính nhất Long tộc huyết mạch, hắn mời ta phong ấn hắn đại bộ phận huyết mạch, cứ như vậy, hắn đối ngoại biểu hiện thực lực liền yếu kém. Tại sao phải làm như vậy? Lục Dương mấy người không hiểu. Chờ hắn bị người chọc giận về sau, hắn liền có thể mặt âm trầm nói đây là ngươi bức ta mở ra phong ấn. Lục Dương, các ngươi đi Đông Hải thời điểm chú ý một chút, mặc dù có Long Cung đè ép, nhưng Đông Hải tình huống vẫn là rất hỗn loạn. Rất hỗn loạn. Đông Hải không chỉ có hải tộc, còn có nhân tộc, hải tộc ở tại trong biển, nhân tộc ở tại ở trên đảo, bởi vì lịch sử nguyên nhân, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, lâu dài phát sinh tranh đấu, mà lại không tại đại hạ phạm vi quản hạt, động thủ không nặng không nhẹ. Không chỉ có là Lục Dương, thậm chí Mạnh Cảnh Chu cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, bọn hắn đối Đông Hải đều không hiểu rõ. Chỉ có Lý Hạo Nhiên, hắn có trí nhớ kiếp trước, đối Đông Hải hiểu rõ tương đối nhiều. Nhất là cửu U giáo còn hướng Đông Hải mở rộng qua nghiệp vụ, hoặc là tại Đông Hải làm một số bí mật giao dịch, đại hạ tay lại dài, cũng duỗi không đến Đông Hải, cửu U giáo hiện tại tiến hành buôn lậu ngành nghề. Chính là Tần Hạo Nhiên đương giáo chủ thời điểm mở rộng. Tần Hạo Nhiên mở rộng hải ngoại nghiệp vụ còn có một cái nhân tố, chờ ngày nào chủ nợ tìm tới cửa, có thể chạy đến Đông Hải đi. Đáng tiếc vị này ma đạo đầu lĩnh bị tình yêu trói buộc, đem mình vây ở đại hạ. Ba đại gia cũng tốt bụng nhắc nhở, đúng rồi, mấy người các ngươi không có xuống biển, đoán chừng thủy tính cũng không quá tốt, đi Đông Hải trước đó tốt nhất đi hối đoái một viên tỵ thủy châu nhiệm vụ đại điện liền có thể trợ giúp các ngươi tại dưới nước tự do hoạt động. Cùng Bất Hủ Tiên Tử loại kia đem địch ta dưỡng khí trong cơ thể sắp xếp làm tỵ thủy quyết khác biệt, tỵ thủy châu là thật có thể tránh nước. Ta có thể hỏi một chút sư phụ lão nhân gia ông ta tại Đông Hải đã làm gì sự tình sao? vậy coi như nhiều, tỷ như cùng Long cung công chúa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cái gì. Lục Dương kinh hãi, không nghĩ tới sư phụ hiện tại tuổi già sắc suy, lúc còn trẻ cũng có phong lưu phóng khoáng thời điểm, sư phụ lão nhân gia ông ta cùng Long cung công chúa có quan hệ mập mờ. Quan hệ mập mờ đến không đến mức, chính là lão cửu lúc còn trẻ vì cứu người, cần Long cung một kiện chí bảo, kiện kia là Long cung công chúa thích nhất pháp bảo, giấu ở trong bụng, lão cửu liền thu nhỏ chạy đến Long cung công chúa trong bụng, trộm ra chí bảo, về sau chuyện xảy ra, lão cửu vẫn quản Long cung công chúa gọi mẹ. Lục Dương. Năm người cảm ơn ba đại gia, tiến về nhiệm vụ đại điện, một người đổi một viên tỷ thủy châu giá cả không ít, bất quá năm người làm nhiệm vụ tích lũy đại lượng điểm cống hiến, tỷ thủy châu giá cả tính không được cái gì. Nhiệm vụ đại điện sư tỷ gặp Lục Dương năm người đều hối đoái tỷ thủy châu, vội vàng đem Đái Bất Phàm kêu lên. Đái Bất Phàm còn tưởng rằng Lục Dương muốn dẫn lấy bốn người đi đâu làm một món lớn, nghe nói chỉ là bồi tiếp lão Mã thăm người thân, thuận tiện đi Đông Hải chơi hai ngày, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, hảo hảo chơi. Năm người chen trong xe ngựa, lão Mã lòng chỉ muốn về, dựa theo dĩ vãng tốc độ, đi Đông Hải muốn đi 4-5 ngày, lần này chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, đã đến Đại Hạ biên cảnh, Minh Thành. Nghiệm minh thân phận, năm người vào thành, làm xuất cảnh văn điệp. Tính danh: Lục Dương. Thân phận: đệ tử Vấn Đạo Tông. Đi Đông Hải mục đích là cái gì? Du lịch. Được, đi qua đi. Từng. Làm sao nhiều như vậy người? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới ra khỏi thành bến cảng có 3 chiếc thuyền lớn, từ trên thuyền tiêu chí nhìn là lệ thuộc vào Đại Hạ chính thức thuyền. Là triều đình phái sứ giả viếng thăm Đông Hải Long Cung. Làm phiền huynh đài, cái này 3 chiếc sắp xuất phát thuyền lớn là muốn cái gì làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu ngẫu nhiên giữ chặt một hiền hòa người đi đường hỏi. Ngươi nói cái nào a? Nghe nói kia là nhị hoàng tử tổ chức ra biển đội ngũ. Nhị hoàng tử ra biển làm cái gì? Kia người thần bí hề hề, hạ giọng, ta nghe nói là, hạ đế bệnh nặng, thọ nguyên không nhiều, nhị hoàng tử nghe nói Đông Hải có thuốc trường sinh bất lão, liền tổ chức 3 chiếc thuyền lớn, đi Đông Hải tìm kiếm trường sinh chi dược. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên biết hạ đế thọ nguyên không nhiều, nhưng không nghĩ tới chuyện này đã truyền đến dân gian. Tiên tử, thế gian coi là thật có thuốc trường sinh bất lão. Lục Dương ở bên cạnh nghe được Mạnh Cảnh Chu cùng người qua đường nói chuyện. Dù sao bản tiên không nhớ rõ bồi dưỡng qua loại này tiên dược. Bất Hủ tiên tử chính là bất hủ nhất mạch thủ lĩnh, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể để thế gian tất cả mọi người trường sinh bất lão. Nhớ lại, bản tiên là bồi dưỡng qua một lần, kia là cửu trọng tiên tại nghiên cứu âm dương chi lực, để Thỏ Ngọc cùng Kim Ô giao phối, bất quá giao phối sau một quãng thời gian, liền trở nên tinh lực không tốt, uể oải suy sụp. Liền mời ta nghĩ một chút biện pháp. Ta liền bồi dưỡng một gốc trường sinh tiên dược, đem nó nghiền nát thành phấn, đổi nước rót cho Thỏ Ngọc cùng Kim Ô. Từ góc độ này nhìn, cửu trọng tiên nghiên cứu âm dương chi lực thành quả, cũng có bản tiên một phần công lao. Lục Dương tắt lưỡi, cái này trường sinh tiên dược nghe nhưng so sánh cái gì thuốc tráng dương có tác dụng nhiều. Để cửu trọng tiên nghiên cứu Thỏ Ngọc cùng Kim Ô, tu vi tối thiểu nhất có thể có hợp thể kỳ. Bất quá một gốc trường sinh tiên dược chỉ có thể để một người trường sinh, một đám lớn Thỏ Ngọc Kim Ô đều ăn, cũng liền có thể kéo dài tuổi thọ, không có trường sinh hiệu quả. Trừ cái đó ra, bản tiên liền không còn bồi dưỡng qua trường sinh tiên dược. Trường sinh tiên dược làm sao bồi dưỡng? Lục Dương cảm thấy đây là một môn tay nghề sống, học xong có thể cứu hạ đế. Đơn giản, chính là cầm bản tiên giọt máu tại tùy tiện một cây cỏ bên trên, một giọt máu có thể bồi dưỡng một gốc trường sinh tiên dược. Lục Dương. Đơn giản là đơn giản, chính là học không được. Cũng chưa nghe nói qua Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ bồi dưỡng trường sinh thuốc, đoán chừng mấy người bọn hắn đồ đần cũng bồi dưỡng không ra, bán tiên liền khó nói chắc. Bán tiên cũng có thể bồi dưỡng ra trường sinh tiên dược. Bất Hủ tiên tử liếc mắt, tiếng nói uể oải, làm sao có thể, chính bán tiên đều trường sinh không được, còn bồi dưỡng cái gì trường sinh tiên dược. Nếu là có bất hủ nhất mạch bán tiên, tỉ như bất tử đạo quả hình thức ban đầu, bất diệt đạo quả hình thức ban đầu bán tiên, ngược lại là có thể bồi dưỡng ra cực lớn kéo dài thọ nguyên linh dược. Đúng rồi, nhị đương gia ngươi thật không cân nhắc đến một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, cho không, không cần tiền. Bất Hủ tiên tử lại lần nữa cổ động Lục Dương. Không muốn, ta cần nhờ cố gắng của mình tu luyện ra đạo quả hình thức ban đầu. Lục Dương trong lòng tự nhủ mình cũng không có thể biến thành Lý Hạo Nhiên loại kia ăn bám người. Gặp Lục Dương lần nữa cự tuyệt mình, Bất Hủ Tiên Tử biểu hiện có chút tiếc nuối. Vậy ngươi phải cố gắng, ngươi xem một chút người ta Lý Hạo Nhiên, đều bán tiên ngươi mới nhị anh kỳ. Ta gọi là Trọng Anh Kỳ. Đợi lát nữa, cái gì gọi là Lý Hạo Nhiên bán tiên rồi? Lý Hạo Nhiên có luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, đương nhiên là bán tiên. Bất Hủ Tiên Tử làm cảnh giới người khai sáng, được hưởng cuối cùng giải thích quyền. Lục Dương nghe vậy, nhìn về phía ngay tại làm xuất cảnh văn điệp Lý Hạo Nhiên, ánh mắt trong nháy mắt liền không đồng dạng. Nghĩ không ra a, trong năm người tiến độ tu luyện chậm nhất Lý Hạo Nhiên lại là tu vi cao nhất. Đi Đông Hải mục đích là cái gì? Về nhà thăm người thân. Vậy chúc ngài thăm người thân vui sướng. Tạ ơn. Lục Dương bọn người chú ý tới bọn hắn làm xong thông quan văn điệp về sau, đằng sau truyền đến ồn ào bạo động âm thanh. Mau nhìn, là yêu quái a. Thật, thành tinh. Năm người vừa quay đầu lại trông thấy lão mã hai chân đứng thẳng, một cái chân ghé vào trên quầy, một cái chân khiêng xe ngựa, làm thông quan văn điệp, tràn ngập quái đản cùng không hài hòa cảm giác. Trách không được truyền đến bạo động âm thanh, đổi lại là Lục Dương bọn hắn cũng phải nhìn nhiều hai mắt. Lão mã nói xong tạ ơn, buông xuống xe ngựa, một lần nữa bốn chân đi đường, vượt qua ánh mắt đờ đẫn năm người, bộ pháp vững vàng giống như là ngựa bình thường. Đi a, thất thần làm gì, chưa thấy qua ta đứng thẳng hành tẩu à. Lão mã thúc giục năm cái không kiến thức người, nhìn phản ứng này, còn phải nhiều lịch luyện. Ta còn tưởng rằng lão mã ngươi muốn lén qua đi Đông Hải. Lão mã đánh cái mũi vang, lờ đi mạnh cảnh chu. Nó há có thể nói nó lúc trước đến Đại Hạ chính là lén qua tới, kém chút liền bị triều đình bắt lấy. Loại này mất mặt sự tình có thể không nói thì không nói. A rống, là biển cả. Mấy người đến cùng là thiếu niên tâm tính, gặp gỡ sóng biết dập dờn, bọt nước dậy sóng biển cả, tránh không được hưng phấn. Đào Yêu Diệp càng là hưng phấn cởi giày dẫm tại xốp hạt cát bên trên, tùy ý nước biển bao phủ mu bàn chân, lạnh buốt cảm giác để nàng không hiểu dễ chịu, một mực tại cười. Lục Dương biểu hiện muốn tốt một chút, hắn kiếp trước gặp qua biển cả. Đương nhiên, kiếp trước biển cả không có khả năng so trước mắt Đông Hải lớn, kiếp trước trên biển lớn cũng sẽ không dài trăm thước cá voi biểu diễn nhảy cầu. Chỉ thấy một đầu dài trăm thước cá voi từ mặt nước nhảy ra, nhảy lên ngàn mét độ cao, sau đó một đầu đâm vào trong biển, phịch một tiếng, giống như là bom tại mặt nước nổ tung, mặt biển chập trùng, sóng biển lăn lộn. Còn có thành bầy con cá lơ lửng ở trên mặt biển, xếp thành hàng dài, hình thành một tòa lơ lửng cá cầu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, tựa như vàng bạc đổ bê tông cầu lớn. Hai tên tình lữ từ hai bên xuất phát, ở giữa tướng hợp thành, lẫn nhau biểu đạt tâm ý, nhìn cực kỳ lãng mạn. Hai loại cảnh tượng đều là Đông Hải biên cảnh đặc sắc, khác biệt duy nhất chính là, cái trước cá voi nhảy cầu là cá voi thích làm như vậy, cái sau dựng cá cầu là thu phí hạng mục. Ba chiếc tìm kiếm trường sinh tiên dược thuyền lớn xuất phát, thuyền viên đoàn khí phách phấn chấn, thế tất yếu tìm tới trong truyền thuyết trường sinh tiên dược, vì vĩ đại hạ đế kéo dài thọ nguyên. Cái này ba chiếc thuyền lớn chính là nhị hoàng tử tìm đến tạo thuyền kỹ nghệ nhất tinh xảo tu sĩ chế tạo thành, không những diện tích to lớn, tổng cộng có 9 tầng buồng nhỏ trên tàu, các loại vật tư đầy đủ mọi thứ, tựa như tiểu thành thị, thuyền lớn vẫn là lấy linh thạch vì động lực thôi động, một khi xuất phát. Thuyền tốc độ so phi thuyền đều muốn nhanh lên mấy bậc, có thể nói là trên biển tốc độ công cụ giao thông nhanh nhất. Sau đó thuyền viên đoàn đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa trên mặt biển phi tốc lao nhanh, ngựa còn khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua ba chiếc thuyền lớn, lại lần nữa gia tốc, rất nhanh liền đem thuyền lớn bỏ lại đằng sau, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được trên xe ngựa tiếng hoan hô. Dù sao thuyền lớn tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh qua về nhà thăm người thân Đại Yêu Vương. Đối mặt lão mã cấp tốc hành xử, thuyền viên đoàn chỉ có thể dương mắt nhìn, mặc cho lão mã vượt qua bọn hắn. Như thế lớn một chiếc thuyền, coi như liều mạng đốt linh thạch, cũng không có khả năng vượt qua lão mã. Trừ phi mời độ kiếp kỳ tu sĩ xuất thủ, khiêng thuyền lớn trên mặt biển chạy. Lão mã hoàn toàn không thèm để ý cái này ba chiếc thuyền lớn, bốn cái vó ngựa chuyển nhanh chóng, còn thỉnh thoảng phát ra vui sướng tê minh. Thanh Long mã tộc ở vào Đông Hải phía nam, lão mã rời đi bến cảng về sau, thẳng đến phương nam. Minh Thành bến cảng khoảng cách Đông Hải còn có 300 dặm, cái này 300 dặm thuộc về Đại Hạ cảnh nội, nhưng cái này 300 dặm rộng Hải Dương Đại Hạ không tiện quản lý, dù sao Đại Hạ không thể trên mặt biển làm xuất cảnh văn điệp, Đại Hạ chỉ là định kỳ phái tu sĩ trên mặt biển tuần tra. Lão mã chạy 300 dặm, trên mặt biển dâng lên hơi nước, không phân rõ phương hướng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, tại đi yêu vực thời điểm, cũng đụng phải tình huống tương tự, xuyên qua sương mù mới có thể đến yêu vực. Lão Mã đối hơi nước hết sức quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đến Đông Hải. Xem ra Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng đều bố trí mê vụ. Mạnh Cảnh Chu suy đoán, có thể mục đích là cái gì? Nên là không nguyện ý để phổ thông bách tính biết được cuộc đời mình còn to lớn trong hộp. Lục Dương nói, trước mắt đến xem, mê vụ cũng không có chỗ xấu. Hộp! Hai người các ngươi đang nói cái gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thảo luận không có che giấu, Đào Yêu Diệp ba người đều nghe thấy được. Đào Yêu Diệp trong ba người, chỉ có Lý Hạo Nhiên được hưởng trí nhớ kiếp trước, một bộ đã sớm biết biểu tình, Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt không hề rời đi qua Đại Hạ, không đã từng trải qua xuyên qua mê vụ. Là như thế này, căn cứ ta cùng Lão Mạnh khảo chứng phát hiện, thượng cổ bốn tiên đem sao trời luyện hóa thành sáu khối đại lục, để thế giới biến thành hộp hình dạng. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt nghe xong, lộ ra phi thường giật mình, bọn hắn không nghĩ tới thế giới hình dạng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn một mực sống ở rộng lớn vô biên trong hộp. Mang Cốt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, là hắn biết đi theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi ra ngoài mở mang hiểu biết, thượng cổ người vô danh rốt cục có danh tự rồi. Mang Cốt nhớ kỹ hắn vừa gia nhập Bất Hủ giáo thời điểm, đà chủ cùng bọn hắn ba giới thiệu, nói là thượng cổ người vô danh luyện hóa sao trời. Lý Hạo Nhiên cũng không bình tĩnh, Tần Hạo Nhiên trong trí nhớ cũng không có có nói là thượng cổ bốn tiên luyện hóa sao trời. Năm người nói chuyện công phu, Lão Mã đã lôi kéo đám người xuyên qua hơi nước, đến Đông Hải, tại một chỗ hòn đảo đổ. Nếu như tòa hòn đảo này không có biến danh tự, cái kia hẳn là vẫn là gọi đảo Đâu Vân. Nơi này là phụ cận tu sĩ tụ tập địa phương, hai tháng sau, chúng ta tại tòa hòn đảo này tụ hợp. Lão Mã lại lần nữa miệng nói tiếng người. Đây là trước đó đã nói xong sự tình, Lão Mã về nhà thăm người thân, luôn không khả năng mang theo Lục Dương năm người. Lục Dương năm người đến Đông Hải mục đích là từng trải, không phải gặp Lão Mã người thân. Cho nên bọn hắn lại xuất phát trước đó liền ước định cẩn thận, đến Đông Hải về sau, tách ra hành động, sau đó tại nơi nào đó tụ hợp, trở về vấn đạo tông. Lão Mã gặp lại. Năm người vẫy tay từ biệt Lão Mã. Xuống xe ngựa, gió biển quất vào mặt, đây là tại Đại Hạ tuyệt đối không cảm giác được không khí. Bây giờ đi đâu? Ai cũng chưa từng tới Đông Hải, trước làm một trương Đông Hải địa đồ đi, hoặc là nói Lý sư đệ ngươi có thể họa một trương Đông Hải địa đồ sao? Lý Hạo Nhiên lộ ra khó xử thần sắc, thở dài nói, Tần Hạo Nhiên lần trước đến Đông Hải đều là 100 năm trước sự tình. Các ngươi cũng biết nơi này là Đông Hải, không phải Đại Hạ. Cho nên đại năng tranh đấu cho dù khiến cho long trời lỡ đất, cũng sẽ không quy về nguyên dạng hải tộc ở giữa tranh đoạt địa bàn, dẫn đến địa bàn đổi chủ, Đông Hải địa đồ cũng liền tùy theo biến hóa, chỉ có lâu dài sinh hoạt tại Đông Hải tu sĩ mới biết được hiện tại Đông Hải địa đồ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hải tộc địa bàn quan niệm rất mạnh, ta ngược lại thật ra có thể vẽ ra đến 100 năm trước địa đồ. Nhưng 100 năm trước là an toàn đường thuyền, không có nghĩa là hiện tại vẫn là an toàn, các ngươi cũng không muốn bay lên liền bị hải tộc đánh xuống đi. Vậy thật đúng là có hơi phiền toái, bất quá vấn đề không lớn, Lão Mã không phải đã nói rồi sao, tòa này đảo Đâu Vân là Đông Hải tu sĩ khu quần cư, nơi này dù sao cũng nên có địa đồ. Cũng đúng, vừa vặn cùng Đông Hải tu sĩ tiếp xúc một chút. Năm người thương nghị một phen, cân nhắc đến Bất Ngữ đạo nhân thanh danh truyền xa, lại thêm ba đại gia chỉ nói hắn tại Long Cung có một vị bằng hữu, lại không nói có bao nhiêu địch nhân, có thể hợp lý phỏng đoán loại trừ Long Cung Ngao Nhiên, đều là địch nhân. Năm người mặc vào đấu bồng đen, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt biến đổi hình dạng, lúc này mới yên tâm lên đảo. Lý Hạo Nhiên không cần biến hóa hình dạng, Lục Dương bốn người trước đây thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, danh khí rất lớn, có khả năng bị nhận ra Lý Hạo Nhiên cơ bản không có rời đi vấn đạo tông, ai cũng không nhận biết hắn. Chúng ta xuất thân danh môn đại phái, đi ra ngoài coi như không trương dương, cũng không nên lén lén lút lút như vậy a. Mạnh Cảnh Chu không thể làm gì nhã rảnh. Lên đảo về sau, Mạnh Cảnh Chu mới biết được bọn hắn lối ăn mặc này là Đông Hải tu sĩ phổ biến trang phục, đại đa số đều là áo bào đen. Dựa theo ba đại gia thuyết pháp, Đông Hải tu sĩ trên thân đều dính một ít chuyện, là cho nên bọn hắn làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận. Bọn hắn sự tình nếu là đặt ở Đại Hạ, tối thiểu nhất là 3 năm cất bước. Nếu ai đến Đông Hải bán quần áo, cái này có thể thua thiệt chết. Mạnh Cảnh Chu tắt lưỡi, nhạy cảm phủ định một đầu cơ hội buôn bán. Lục Dương biểu môi Mạnh Cảnh Chu một chút, Đông Hải tu sĩ nào có ngươi tưởng tượng biến thái như vậy, người ta là bên ngoài chụp vào một kiện áo bào đen, không phải chỉ mặc một kiện hắc bào bại lộ cùng. Xem ra nơi này là một chỗ phường thị, chính là những tu sĩ này tu vi. Lục Dương dùng thần thức quét một lần, lớn như vậy hòn đảo, chiếm cứ hơn phân nửa hòn đảo phường thị, người đến người đi tu sĩ bên trong sửng sốt liền cái trúc cơ kỳ đều không có. Tu vi cao nhất chính là hai luyện khí hậu kỳ. À không đúng, phải gọi luyện khí chín tầng đại viên mãn. Tu vi thấp sợ cái gì, chúng ta là đến hỏi địa đồ, cũng không phải đến đánh nhau. Vị đạo hữu này hỏi một chút, ngươi nơi này có Đông Hải địa đồ sao? Mạnh Cảnh Chu như quen thuộc giữ chặt đi ngang qua một thần sắc người đi đường vội vã. Người qua đường không ngờ tới Mạnh Cảnh Chu lại đột nhiên níu lại mình, vội vàng hất ra Mạnh Cảnh Chu tay, mua địa đồ tìm Trân Bảo Các đi, tìm ta làm cái gì? Dứt lời, người qua đường liền bước nhanh rời đi Mạnh Cảnh Chu. Chẳng phải hỏi thăm đường nha, khiến cho cẩn thận như vậy. Mạnh Cảnh Chu nói thầm. Lý Hạo Nhiên đối với cái này hơi có chút kinh nghiệm, tại Đông Hải địa đồ thuộc về trọng yếu vật tư, không phải ai đều sẽ nói cho ngươi, không ngại chúng ta liền đi hắn nói tới Trân Bảo Các. Cũng tốt. Trân Bảo Các là đảo Đâu Vân phường thị lớn nhất cửa hàng, Lục Dương dùng thần thức dò xét đến hai tên luyện khí chín tầng đại viên mãn một trong liền tọa trấn Trân Bảo Các. Mấy vị khách nhân muốn mua chút gì, không dối gạt khách nhân, chúng ta cái này Trân Bảo Các bảo vật cái gì cần có đều có, pháp bảo, phù lục, trận pháp đồ, quan tưởng đồ. Trân Bảo Các chấp sự lúc nói chuyện có cổ nhàn nhạt kiêu ngạo. Bọn hắn Trân Bảo các chủ thế nhưng là nửa bước trúc cơ kỳ đại nhân vật, nắm giữ tàn phá trúc cơ cấp linh bảo, có thể nói là trúc cơ kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Địa đồ có sao? Có, đương nhiên là có. Đến một phần các ngươi nơi này tốt nhất địa đồ, muốn đánh dấu an toàn hải vực. Được rồi. Chấp sự sai sử đệ tử, đi trong kho hàng lấy ra hộp gỗ. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 10 khối linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiện tay móc ra 10 khối linh thạch, con mắt đều không nháy mắt một chút, hào khí để chấp sự kinh hãi. Chẳng lẽ lại đối phương là luyện khí 7 tầng đại tu sĩ? Mạnh Cảnh Chu mở ra địa đồ, bốn người tiến tới nhìn. Phát hiện địa đồ đúng là địa đồ, chỉ bất quá chỉ có phương viên 20 dặm hải vực, đánh dấu hung hiểm vị trí đều là nghe đều chưa nghe nói qua chủng tộc. Tiểu Linh Ngư tộc, tu vi cao nhất luyện khí 8 tầng, nguy hiểm. Hải Cổ tộc, tu vi cao nhất luyện khí 9 tầng, nguy hiểm. Mặt Hắc Bạch tuột tộc, lão tổ nghi ngờ đột phá luyện khí kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu nâng trán, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, có hay không càng lớn địa đồ tỉ như loại kia ghi chú Huyền Vũ tộc, Côn Bằng tộc loại hình địa phương. Chấp sự bị Mạnh Cảnh Chu nói giật nảy mình, Huyền Vũ tộc, Côn Bằng tộc đều là trong truyền thuyết chủng tộc, bọn hắn vị trí hải vực là sinh mệnh cấm khu, nhân tộc không thể tới gần a. Vị trí của bọn hắn há lại chúng ta có khả năng biết được. Mạnh Cảnh Chu nghĩ tới thâm niên đợi tới nhà thông cửa Côn Bằng tộc trưởng lão, cảm giác đối phương rất hòa ái dễ gần, trả lại cho mình tiền mừng tuổi. Mạnh Cảnh Chu có chút hối hận, lão mã đem bọn hắn buông xuống quá sớm, cốt xấu hướng Đông Hải chỗ sâu đi một chút, tìm có nguyên anh kỳ tu sĩ địa phương. Địa phương quỷ quái này liền cái trúc cơ kỳ đều không có. Từ chỗ nào tìm nguyên anh kỳ hỏi một chút đường, Lục Dương trầm tư. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, ý thức được hắn vừa rồi đi vào ngõ cụt. Chúng ta lo lắng từ mặt biển bay qua, bị hải tộc công kích, lúc này mới muốn mua một phần địa đồ, tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Có thể chúng ta cần gì phải tìm kiếm an toàn lộ tuyến, buồn bực đầu hướng đông bay liền tốt, dù sao chung quanh đây hải tộc liền cái trúc cơ kỳ đều không có, chờ chúng nó kịp phản ứng, chúng ta đã bay mất. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, một mực hướng đông bay, luôn có thể đụng phải nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là nguyên anh kỳ hải tộc. Chấp sự nghe năm người thảo luận đề nghe được trong lòng run sợ, chẳng lẽ năm người này đều là trong truyền thuyết nguyên anh lão quái hay sao? Nguyên anh lão quái 10 năm đều không gặp được một cái, hôm nay làm sao một hơi ra 5 cái? Lục Dương năm người không có đi quản chấp sự phản ứng, quyết định phương án, lúc này liền đằng không mà lên, chuẩn bị vượt biển. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm, gần sát mặt biển rong ruổi, hai bên tóe lên to lớn bọt nước. Mạnh Cảnh Chu trên mặt biển chạy nhanh, thân là thể tu, chạy sau bay còn nhanh hơn. Mang cốt lấy ra chù y, đem đầu búa vặn xuống tới, chỉ còn lại chù y chui có lỗ nhỏ, có thể coi như sáo ngọc sử dụng. Hắn thân là nho tu, cũng cũng không có thể giống như Mạnh Cảnh Chu trên mặt biển chạy, cái này làm trái nho tu thân phận. Đào Yêu Diệp mở ra giấy đỏ dù, Lý Hạo Nhiên lấy ra tự tay luyện chế bảo hồ lô. Năm người các hiển thần thông, hướng Đông Hải chỗ sâu bay đi, chỉ để lại nguyên địa ngẩn người chấp sự. Chính như Lục Dương dự liệu như thế, tại năm tên Nguyên Anh kỳ lão quái trước mặt, Đông Hải biên giới căn bản không có nguy hiểm hải vực. Muốn nói nguy hiểm, bọn hắn năm cái mới là nguy hiểm lớn nhất. Những cái kia luyện khí 9 tầng, trúc cơ kỳ chính là đến kim đan kỳ hải tộc, nhìn thấy lao vùng vụt mà qua năm người, tại dưới mặt biển rung lẫy bẫy, sợ năm người bỗng nhiên dừng lại tìm mình phiền phức. Liền xem như có Nguyên Anh kỳ hải tộc tọa trấn, đối mặt năm tên Nguyên Anh kỳ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho bọn hắn từ đỉnh đầu bay qua. Cái này Đông Hải bên ngoài đủ lớn, bay như thế nửa ngày đều không đụng tới một cái Nguyên Anh kỳ hải tộc ra làm phiền chúng ta. Lục Dương tính một cái này cũng bay ba ngày, liền cái hải tộc cái bóng đều không nhìn thấy. Năm người không biết là, bọn hắn bay thật nhanh thời điểm, khí tức ngoại phóng, thể hiện ra viễn siêu Nguyên Anh kỳ khí tức, đừng nói Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ hải tộc cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mà luyện hư kỳ hải tộc tu vi chập trùng không chừng, cũng không dám lộ diện. Mau nhìn, bên kia có người. Đào Yêu Diệp kinh ngạc nói, mà lại là giống như bọn hắn, là mấy người tổ đội phi hành trên không trung. Hỏi một chút đi. Lục Dương thấy thế, dẫm lên thanh phong kiếm thay đổi phương hướng, đưa tới ba vị đạo hữu tốt, xin hỏi đây là muốn đi hướng nơi nào? Ba người kia vui vẻ, tự nhiên là đi tham gia yến hội, chẳng lẽ lại đạo hữu không phải? Yến hội. Đúng a, hải tộc hợp thể kỳ lão tổ tổ chức yến hội, rộng mời phụ cận thế lực, phàm là Nguyên Anh kỳ trở lên, bất luận thân phận địa vị, đều có thể tham gia, đạo hữu nếu là vô sự, có thể cùng nhau tiến đến. Ta cũng có thể đi. Lục Dương hơi động lòng, trước mắt mấy người kia bất quá Nguyên Anh kỳ, hợp thể kỳ lão tổ tổ chức yến hội, tất nhiên có không ít đại tu sĩ tham gia, có thể thừa cơ tìm kiếm càng thêm kỹ càng địa đồ, nhìn cái này hợp thể kỳ lão tổ khí lượng, cũng không giống cái kẻ nịnh hót. Đây cũng là cái nhận biết Đông Hải tu sĩ cơ hội. Tự nhiên, nghe nói là vị lão tổ kia yêu thích náo nhiệt, chỉ cần tu vi đủ, cho dù không cần thiếp mời cũng có thể tiến về. Lục Dương vui mừng, còn có loại chuyện tốt này. Chờ một lát, ta gọi mấy vị đồng bạn cùng đi. Lục Dương lúc này bay trở về, nói rõ tình huống. Đã sớm nghe nói Đông Hải thường xuyên tổ chức yến hội, đây chính là Đông Hải đặc sắc, không thể không đi. Mạnh Cảnh Chu thích nhất địa phương náo nhiệt, cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu. Đào Yêu Diệp ba người cũng nhao nhao đồng ý tiến về tham gia yến hội. Trước khi đến yến hội quá trình bên trong, thông qua giao lưu, Lục Dương biết được ba người kia là tán tu, chiếm cứ một hòn đảo, danh xưng Tam Hiệp đảo Phương Sơn. Lục Dương năm người nói bọn hắn là đến từ Ngũ Hành Tông đệ tử, dẫn tới Tam Hiệp đảo Phương Sơn liên tục sợ hãi thán phục. Đúng rồi, ta nghe nói đại hạ ra một thiên tài, gọi Lục Dương, các ngươi quen biết sao? Tam Hiệp đảo Phương Sơn hỏi. Lục Dương bình tĩnh gật đầu, vô sự Mạnh Cảnh Chu bốn người ánh mắt quái dị, đâu chỉ nhận biết, ta cùng hắn còn giao thủ qua, là cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Mà lại hắn tại Vấn Đạo Tông danh vọng cực cao, mà lại vì người khiêm tốn, ta nghe nói Vấn Đạo Tông tông chủ cố ý để hắn kế nhiệm tông chủ, hắn đều cự tuyệt. Tam Hiệp đảo Phương Sơn lại lần nữa nói một câu xúc động, cảm thấy cái này gọi Lục Dương thiên tài quả nhiên là khó lường, cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Theo khoảng cách yến hội tổ chức địa điểm càng ngày càng gần, chung quanh xuất hiện rất nhiều hải tộc cùng nhân tộc tu sĩ. Tám người chui vào trong biển, Tỳ Thủy Châu để Lục Dương bọn người ở tại dưới nước thông suốt, hành động cùng hô hấp đều không bị hạn chế. Đáy biển san hô mọc thành bụi, hình thái khác nhau, tựa như từng tòa đáy biển cung điện, ở giữa xuyên thẳng qua tới lui tuần tra ngũ sắc ban lan bầy cá, tựa như cầu vồng lộng lẫy. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, tia sáng không có trở tối, ngược lại càng phát ra sáng tỏ. Đây cũng không phải là mặt trời chi quang bắn ra đến trong biển, mà là tại đáy biển có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, chiết xạ ra ngàn vạn quang mang, cùng quanh mình đáy biển cảnh quan hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Cung điện bốn phía, trai ngọc, dạ minh châu khảm nạm bên trong đó, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng chung quanh hải vực. Hình thái khác nhau hải tộc từ tám người bên người bơi qua, lúc này Lục Dương bọn người cuối cùng là nhận ra hải tộc lai lịch, Lõa Ngư tộc, Thận tộc, Dạ Xoa tộc, Ngoan tộc. Xác nhận tu vi, tám người thuận lợi tiến vào cung điện. Tham gia yến hội hóa thần kỳ, luyện hư kỳ không phải số ít, Lục Dương bọn người làm nguyên anh kỳ, đương nhiên ngồi tại tối hậu phương. Yến hội sắp bắt đầu, Công Văn lên trưng bày các loại linh quả, quỳnh tương rượu ngon, tại trận pháp gia trì dưới, linh quả sẽ không hiện lên đến, rượu ngon càng sẽ không cùng nước biển hòa làm một thể. Hồng nhật quả, kích khí quả. Cái này lão tổ còn rất hào phóng. Mạnh Cảnh Chu cười nói, những trái này đối với hắn mà nói không tính là gì, có thể đối tại bình thường nguyên anh kỳ là vật đại bổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Công Văn liên miên, linh quả vô số, là đại thủ bút. Lục Dương nghe được chung quanh có người nhỏ giọng nghị luận, nghe nói vị lão tổ kia trước đây một mực tại Đại Hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ba ngày trước mới trở về. Đại Hạ thật sự là cơ duyên chi địa a, nếu không phải Đại Hạ quản lý quá nghiêm, ta còn thực sự muốn đi Đại Hạ xông xáo một phen. Ai nói không phải, ta còn nghe nói vị lão tổ kia cùng Mạnh gia gia chủ là bái làm huynh để chết sống, thậm chí có thể tùy ý xuất nhập tiên môn, cũng không biết vị lão tổ kia lần này trở về là một mực đợi, vẫn là tiếp tục về Đại Hạ tu luyện. Lục Dương, cái này lão tổ kinh lịch làm sao nghe quen thuộc như vậy? Không đợi Lục Dương cẩn thận hỏi thăm, chỉ nghe thấy chiên trống một vang, tuyên cáo yến hội bắt đầu, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại yến hội phía trước nhất. Cùng ngày bình thường nhìn thấy hình tượng một trời một vực, lão mã hai bên một tay một thất nhỏ ngựa cái thần sắc thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, lão mã còn thỉnh thoảng đùa giỡn hai thất nhỏ ngựa cái, làm cho nhỏ ngựa cái càng phát ra thẹn thùng. Lão mã cười ha hả, nhìn đặc biệt vui vẻ, vó ngựa giống như là có dính tính, giơ cao chén rượu, lần này yến hội, chính là chúc mừng lão tổ ta từ Đại Hạ trở về tổ chức, chư vị không cần câu nệ, có thể thỏa thích hưởng thụ. Lão tổ, nói một chút ngài tại Đại Hạ kinh lịch đi. Có kẻ lừa gạt lớn tiếng nói. Lão mã không có từ chối, nói, có mấy phần khoe khoang ý tứ, Đại Hạ chuyến đi, lệnh lão tổ ta thu hoạch phong phú, ta lâu dài ở tại tiên môn cơ duyên vô số, nhìn thấy độ kiếp kỳ nhiều vô số kể, cho dù ta không nguyện ý gặp những cái kia độ kiếp kỳ, bọn hắn đều vội vàng tới, cản đều ngăn không được. Kia lão tổ ngài nhất định gặp qua độ kiếp kỳ xuất thủ a. Kẻ lừa gạt tiếp tục lớn tiếng hỏi, sùng bái nhìn xem lão mã. Độ kiếp kỳ giao chiến đáng là gì? Chính là bán tiên giao chiến lão tổ ta đều nhìn qua, kia thật là mở rộng tầm mắt, không tận mắt nhìn thấy, chính là cả một đời đều tưởng tượng không ra được hình tượng a. Tới tới tới, uống. Lão mã nâng chén uống một hơi cạn sạch. Kính lão tổ. Người phía dưới cùng kêu lên nói, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Lão mã hào hứng rất cao, đi xuống đài, cùng tu sĩ lần lượt chạm cốc uống, một chén tiếp lấy một chén uống, uống say mềm lâm ly. Các tu sĩ thụ sủng nhược kinh. Lão mã một mực từ yến hội phía trước nhất uống đến yến hội tối hậu phương. Đến, uống. Lão mã nâng chén, ngẩng đầu cùng Lục Dương đối mặt. Nhìn nhau không nói gì.